Âm Quan Minh Thê, chương 225, góc truyện audio.com. Một tiếng gào thét nặng nề vang lên trên đầu tôi bất chợt ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một ác linh cao 5 mét, không biết đã xuất hiện trên không trung từ bao giờ, rất nhiều âm khí đang tỏa ra. Lúc này, những ánh sáng điện bắn ra từ người con ác linh này, những ánh sáng này nhanh chóng hội tụ thành những hồ quang điện, lên Google xem hình ảnh, xông về phía tôi từ khắp nơi. Nhìn thấy chuyện này, tôi nheo mắt, ác linh đang lập lòe tia lửa điện này chính là bản thu nhỏ lúc mà Vũ Minh Nguyên đối phó với Trầm Thiên Phàm, chỉ có điều thực lực thì không giống. Tôi là người bằng xương bằng thịt, những tia điện này một khi đánh chúng tôi, hậu quả là không thể tưởng tượng. Nước dẫn đi Dian, tôi hoàn toàn có thể dùng thủy hành thuật đối phó con ác linh trước mặt. Nghĩ xong, rất nhiều tâm lực trên người tôi tỏa ra, nhanh chóng hội tụ, sau đó tạo thành một màn nước màu đen tràn ngập hắc khí xung quanh tôi. Hủ thi thủy, đây là lần đầu tiên tôi dùng hủ thi thủy, nhưng cô phải dùng để tấn công, mà là phòng ngự. Màn nước mà thi thủy tạo thành, lan tràn xung quanh tôi, những tia điện kia vừa tiếp xúc vào, lập tức bị dẫn xuống đất, không trực tiếp làm tôi bị thương. Tôi ngẩng đầu nhìn con ác linh kia, tích thi khí màu đen lập tức bắn ra từ tay tôi. Tích thi khí xuyên qua màn nước thi thủy, xông về phía ác linh, tích thi khí đâm trúng ác linh, lập tức làm nó kêu lên thảm thiết. Dưới sự ăn mòn của tích thi khí, linh hồn ác linh bắt đầu sụp đổ, rất nhiều âm khí tỏa ra trên người nó. Trên màn nước thi TTHW, lúc này truyền đến những tiếng nước chảy, rất nhiều thi thủy thoát ra khỏi màn nước dưới sự khống chế của thủy hành thuật dâng về phía ác linh, bay đến xung quanh hắn. Tiếng kêu của ác linh càng ngày càng thê tha, nhưng nhanh chóng đã trầm xuống. Dưới sự tấn công kết hợp của tích thi khí và hủ thi thủy, con ác linh này tuy mạnh nhưng vẫn không có năng lực tấn công tôi, cuối cùng hóa thành âm khí tan biến trong cô chung. Tôi không giết các ngươi, nhưng tôi không có nhẫn nại tiếp tục chơi kiểu này nữa. Sau khi giải quyết ác linh, tôi có chút khó chịu nhìn vào bụi rậm cây cỏ hoang dại, tích thi khí bay ra khỏi tay tôi. Tích thi khí quét đến đâu, cây cỏ lập tức khô héo, chỉ còn lại một vệt cháy đen trên đồng ruộng. Lúc này, bụi cây trước mặt truyền đến một tiếng động, có hai bóng người nhảy ra, vội vàng lùi về phía sau. Nhận thấy chuyện này, tôi vội vàng thu tích thi khí về, không muốn làm cho hai người họ bị thương. Lúc này, hai người này đứng trong bóng tối nhìn tôi, trong ánh mắt có chút bàng hoàng sợ hãi, định rời đi. Hai vị, hai người đưa tôi ra khỏi quỷ mộ Mon, lại lén lút theo tôi lâu như vậy, cứ thế rời đi, cô chào hỏi nhau một tiếng sao, có phải là hơi quá đáng rồi. Thấy hai người muốn đi, tôi vội vàng hét với họ. Nghe tôi nói, hai người rõ ràng có chút run rẩy, sau đó cùng dừng bước chân lại, quay đầu nhìn tôi. Hai người này cô phải ai khác, chính là Tề Viễn Tài và Tề Ninh, hai ông cháu đưa tôi rời khỏi quỷ mộ Môn, lúc đó ở trên xe thấy họ có phản ứng khác thường, nên tôi mới bảo dừng xe, nhưng không ngờ suy đoán của bản thân lại là thật, họ thật sự là muốn đánh úp tôi. Tôi là khách quý của quỷ mộ Môn, hai người giết tôi rồi, lẽ nào không sợ Vũ Minh Nguyên trách tội sao? Tôi vừa nói vừa đi đến hai người họ, hai người dường như cô có ý bỏ chạy, chỉ dùng ánh mắt hận thù nhìn tôi. Chúng tôi quyết định giết cậu, thì đã cô còn nghĩ đến việc quay về quỷ mộ Môn, thân là đệ tử thì phải trung thành với đạo môn, nhưng đạo môn nếu như góc truyện audio.com, vì đại cục mà giết chết đệ tử của mình, thì đạo môn cũng chả cần nữa. Tề Viễn Tài nhìn tôi, nói. Đỗ Minh, chính là vì cậu cha tôi hôm nay mới bị Trầm Thiên Phàm giết, linh hồn ông ấy và trái tim ông ấy đều bị môn chủ cướp đoạt, tất cả những gì họ làm đều là vì cậu, còn cậu, mới là đầu sỏ giết cha tôi. Tề Ninh nhận tôi nói, trong mắt tràn ngập oán hận. Cù giết cha con phải báo, tuy tất cả cô phải là mong muốn của tôi, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng cô thoát khỏi liên lụy, Tề Viễn Tài và Tề Ninh cô thể đối phó với âm quan môn chủ và quỷ mộ môn chủ, nên mới đem thù hận đổ lên người tôi. Nhưng mà, dựa vào hai người thì ca giết được tôi, nếu như hai tôi muốn, hai người chắc chắn đã chết ở đây rồi. Tôi nói với hai ông cháu Tề gia, hôm nay tôi có tích thi khí, hồ thu độc lại có chiếm hồn thuật, rất nhiều tuyệt kỹ đạo pháp đỉnh cao tôi đã có được, với thực lực của hai người họ, muốn giết tôi gần như là chuyện cô thể. Đánh không lại cậu, lẽ nào tôi liền từ bỏ việc báo thù sao? Người chết kia là cha tôi, khi con trai tận mắt nhìn cha mình chết đi, nếu như ngay cả một hành động báo thù cũng cô có, tôi còn mặt mũi làm một đứa con trai cô. Tề Ninh nói xong, đôi mắt trở nên đỏ ửng, hai nắm đấm vo chặt lại, gân xanh nổi lên. Nghe xong, trong lòng tôi cười khổ nói. Hai ông cháu cậu muốn báo thù tôi có thể hiểu, nếu như đổi lại là tôi cũng sẽ làm như thế, nhưng rất tiếc tôi có thể thành toàn cho hai người đi đi, chuyện hôm nay coi như là chưa từng xảy ra. Tôi cô muốn xuống tay với hai người SJ, chỉ muốn chuyện này dừng ở đây, không muốn để cho hận thù càng ngày càng thêm sâu. Hừ, Đỗ Minh, cậu với chúng tôi thù oán cao tận trời cao, hôm nay cậu tha cho chúng tôi, nhưng ngày mai chúng tôi vẫn sẽ tìm đến cậu, đến lúc đó cậu dừng hối hận Tề Viễn tài ní. Tôi nheo mắt nói, lần này tôi tha cho hai người, là bởi vì tôi có lỗi với hai người, nhưng nếu như hai người lại đến, tôi vẫn sẽ tha cho các người, nhưng trước khi tha cho hai người, tôi sẽ phế bỏ đạo hành trên người hai người. Đỗ Minh, cậu quá nhân từ rồi, mà sự nhân từ của cậu có một ngày sẽ làm cho cậu vạn kiếp bất phục. Tề Viễn tài nói, sau đó nhìn Tề Ninh một cái, lập tức quay người đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm họ nữa, sau đó cũng quay người đi về thị trấn. Nhưng mà tôi vừa đi được hai bước, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, hơi lạnh lẽo tỏa lên sau lưng tôi. Cảm giác bất an này càng ngày càng sâu sắc, làm cho tôi cô thể cô dừng bước chân lại. Tôi bất chợt quay đầu lại thì giật mình phát hiện hai ông cháu vốn dĩ đã quay người đi, lúc này đứng một nơi cách 5 mét sau lưng tôi, ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn tôi. Tôi lập tức nhận thấy điều bất thường, định lôi chảy dáng ma ra, lúc này tay Tề Ninh lại xuất hiện một cái chùy sắt và một cái đục sắt, hai thứ đập ào nhau, kêu lên tiếng chói tai. Sau đó một tia lửa điện màu xanh đen tóe ra trực tiếp bay về phía tôi, làm tôi phòng bị không kịp. Tia điện này men theo chảy dáng ma TNG tay tôi tỏa ra khắp người, một cảm giác tê dại đau đớn dâng lên. Sau khi bị điện giật, chảy dáng ma trong tay tôi lập tức rơi xuống đất, còn cơ bắp trên người tôi cũng trở nên co giật cứng đờ. Gần như cùng lúc đó, Tề Viễn tài bên cạnh từ từ chắp tay lại, 10 ngón tay chỉ vào tôi, có một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ tay ông ta trực tiếp hướng về phía tôi. Nhìn thấy chuyện này, tôi cô khỏi căng thẳng, muốn tránh sang bên cạnh. Nhưng sau khi bị điện giật tê liệt cơ thể thì hiện ra có chút phụng. Góc chuyện audio.com, về, làm tôi có thể nào tránh được, bất lực tôi đành vội vàng đánh ra một luồng khí, muốn ngăn chặn đòn tấn công này. Bùm, hai luồng khí chạm vào nhau, nhưng khí của Tề Viễn tài rõ ràng mạnh hơn tôi một phần, sau khi hóa giải đòn tấn công của tôi, sự uy hiếp của luồng khí đó vẫn còn, trực tiếp đánh lên người tôi, để lại một vệt máu trên ngực tôi cách trương.